Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4239, chương 4242, tử chiến. Cho nên, có phải là về trước đi? Canh giữ ở Linh Sơn trong tông lại cùng Huyết Nguyệt Ma giáo tiến hành đối kháng. Mạc Vân Phương bản thân là không quan trọng, có lẽ kéo dài thêm một đoạn thời gian, có thể sẽ có cái gì chuyển cơ xuất hiện, nhưng là để hắn trơ mắt nhìn nhiều như vậy người bình thường bị Huyết Nguyệt Ma giáo đồ sát, cũng giống vậy rất khó làm được. Sư phụ, đệ tử vô năng, vốn định muốn chờ chính mình luyện đan tạo nghệ lại đề cao một số, liền có mặt mũi đi Tử Tiêu cung tìm ngài, lắng nghe dạy bảo của ngài, nhưng bây giờ xem ra, đệ tử mãi mãi cũng không có cơ hội này. Mạc Vân Phương trong lòng thở dài một cái, sau đó ánh mắt lần nữa trở nên kiên nghị, tiếp tục duy trì lấy kia lung lay sắp đổ trận pháp. Oanh, lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến, Linh Sơn Thành bên ngoài, từ tường thành chân xuống bắt đầu, cũng chính là Cao Thịnh Thiên chỗ trên vị trí kia. Tầng kia trận pháp vòng bảo hộ xuất hiện một đạo vết rách to lớn, nháy mắt lan tràn mà lên, giống như một đạo như thiểm điện phóng lên tận trời. Ngay sau đó trận pháp trực tiếp vỡ ra, vỡ vụn, tường thành đều xuất hiện từng đạo tinh mịn vết rách. Cao Thịnh Thiên đứng dậy, mang trên mặt một vòng nụ cười tà dị, ngay sau đó bay lên trời, ung dung hướng bên trong bay đi. Tâm tình của hắn đã bắt đầu hưng phấn, bởi vì lập tức hắn liền có thể phóng thích kịch độc, đem thành này trong trấn tất cả mọi người đều cho hạ độc chết, một tên cũng không để lại. Mỗi khi lúc này, hắn liền tâm tình khuấy động, phảng phất đã thấy vô số người tại chính mình kịch độc bên trong kêu gào. Hư thối, tử vong, không sai, chung hắn kịch độc chính là trước hư thối, lại tử vong, vô cùng thống khổ, giết cho ta, tử chiến đến cùng. Hoa Thanh gầm lên giận dữ, trước đó hắn cũng một mực tại do dự, nhưng lúc này lại rất nhanh liền hạ quyết tâm. Trận pháp vừa vỡ, hiện tại lại rút, có thể chạy trở về đoán chừng cũng không có mấy người. Đã như vậy, cho dù chết, cũng muốn chết tốt lắm nhìn một số. Vậy thì chết đi, một đám lão phế vật. Hắc hắc hắc, Cao Thịnh Thiên phát ra một trận nụ cười gằn âm thanh. Tay phải đã cầm một cái đen nhánh bình ngọc, bên trong có màu đen xương độc đang lăn lộn, mà cái khác Huyết Nguyệt Ma giáo nhân tài là cũng không có giết tới Cao Thịnh Thiên trước người đi. Tất cả đều thối lui đến hậu phương, bởi vì một khi Cao Thịnh Thiên phóng độc, bọn hắn liền có khả năng sẽ bị ngộ thương. Loại kia thời điểm, Cao Thịnh Thiên cũng sẽ không quản ngươi có thể hay không bị xương độc bao phủ. Người một nhà bị độc chết ở bên trong, kia là chính ngươi không có tự mình hiểu lấy. Về sau dần dần, phàm là cùng Cao Thịnh Thiên cùng đi ra tiến hành chiến đấu người cũng đều minh bạch. Một khi Cao Đà chủ muốn phóng độc, vậy thì nhanh lên lui về đến. Coi như không biết, cũng sẽ có người khác nói cho bọn hắn. Nhìn về phía trước một đám Linh Sơn Tông người không muốn sống đồng dạng xông lại, Cao Thịnh Thiên mang trên mặt nụ cười sán lạn. Hắn lúc này thế mà không có chút nào âm trầm. Chết đi, đều đi chết đi, Cao Thịnh Thiên nhẹ giọng nói, tựa hồ là đang cùng con của mình nói chuyện, rất ôn hòa. Ngủ đi, ngoan ngoãn ngủ đi. Sau một khắc, màu đen nhánh xương độc từ kia trong bình ngọc lan tràn mà ra, sương mù phiêu miểu, tốc độ lại cực nhanh, mà ánh mắt của hắn thì là nhìn đứng ở Linh Sơn Tông trận doanh phía sau Mạc Vân Phương. Hắn biết người này là Bạch Vũ Chiết đệ tử, tuy nói chỉ là cái ký danh đệ tử đi, nhưng đó cũng là Bạch Vũ Chiết dạy dỗ đến a. Ngẫm lại có thể làm cho một đời luyện độc tông sư đệ tử chết tại chính mình kịch độc phía dưới, Cao Thịnh Thiên trong lòng liền không hiểu hưng phấn. Loại kia cảm giác thành tựu quả thực liền không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt.